Tiên này, không thể tu được. Chương 5, tôi chỉ biết thương chị gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những ngày tiếp theo, để tránh bị người khác nghi ngờ, Lâm Nguyên hạn chế ra khỏi nhà ngay cả khi cần mua sắm những vật dụng thiết yếu. Anh cũng cố gắng ra ngoài vào ban đêm khi ít người qua lại, mua một đống mì ăn liền, trứng gà và rau xanh may thay, những món như gà nấm sốt cay từ kiếp trước anh đã ăn chán rồi, thử nghiệm khẩu vị mới từ thế giới khác cũng không tệ. Còn về việc dọn dẹp rác hàng ngày cũng rất dễ dàng, chỉ cần ném sang khu vực hàng xóm đối diện đã rào lại là xong. Làm sao để đối phó với hàng xóm côn đồ? Rất đơn giản, chỉ cần côn đồ hơn họ là được. Người đàn ông đó rõ ràng là bị dọa đến sợ, không dám đến cửa tìm anh. Nhưng vợ anh ta lại không chịu thua, cứ đến đập cửa nhà Lâm Nguyên, định gây sự với anh. Lâm Nguyên mở cửa với con dao làm bếp trong tay, đồng thời cầm điện thoại gọi cho cơ quan công an. Dường như đang bàn về thủ tục hộ khẩu, và có vẻ anh đang rất bực tức, khiến mặt mày đỏ bừng lên. Xin lỗi, tôi không có người giám hộ nữa, nên mọi thủ tục phải tự mình làm. Đúng, tôi vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, vâng vâng, không cần phải chịu trách nhiệm đâu. Ồ, chị gái này tìm tôi có việc gì sao? Câu cuối cùng là Lâm Nguyên nói với người phụ nữ kia. Người phụ nữ đối diện chớp mắt, ngay lập tức trở nên lễ phép, nói rằng chồng cô ta không hiểu chuyện. Đã là một việc xấu, và cô ta đến đây để xin lỗi. Lâm Nguyên liền tỏ ra không hề bận tâm, sau đó xin lỗi rằng mình có lẽ đã làm chị sợ khi cầm con dao, rồi mời cô ta vào nhà chơi. Lâm Nguyên có ngoại hình không tệ, đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, mày rậm mắt sáng, đôi môi đỏ mọng và nụ cười dễ thương. Loại chó con này rất thu hút các phụ nữ trưởng thành, người phụ nữ định từ chối. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt dễ thương của anh, cô lại đồng ý một cách vô thức. Cả hai trò chuyện rất hợp ý, thậm chí Lâm Nguyên còn làm cô cười liên tục. Trong những ngày sau đó, Lâm Nguyên không tìm cách gây sự nữa, nhưng mỗi ngày, đúng giờ anh lại đến gõ cửa nhà đối diện, nói rằng muốn nói chuyện với chị gái. Không lâu sau, cặp vợ chồng đó bắt đầu cãi nhau. Lâm Nguyên không can dự vào, nhưng thỉnh thoảng gặp người phụ nữ đối diện, anh lại tỏ ra ngượng ngùng. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho chị, và nói rằng đáng lẽ anh trai nên chiều chị nhiều hơn, không như anh. Anh chỉ biết thương chị, kết quả là cặp đôi đó cãi nhau ngày càng dữ dội. Khoảng 6, 7 ngày sau, họ đã có một trận cãi vã lớn rồi dọn đi nơi khác. Ngày hôm sau khi họ dọn đi, một ông già thu mua phế liệu đến và tháo dỡ luôn cái rào chắn. Có thể coi đó là một sự đầu hàng trong im lặng. Đối với Lâm Nguyên, tất cả chỉ là những sự việc nhỏ nhặt. Trong những ngày này, anh chủ yếu tập trung vào việc điều tra một số thông tin quan trọng. Có lẽ do linh khí phục hồi, nhưng không có ai tu luyện công pháp để hấp thụ linh khí, nên qua hàng nghìn năm, linh khí trong thế giới này đã tích tụ đến một mức độ cực kỳ đáng kinh ngạc. Kết quả xấu của điều này là những tàn thức sống cùng với linh khí ngày càng trở nên hoạt bát. 500 năm trước, Diệt Pháp Tư chỉ là một tổ chức hoạt động ngầm. Nhưng đến nay, họ đã phải công khai và cần sự hỗ trợ của tất cả các lực lượng vũ trang mới có thể tạm thời đối phó với số lượng tu sĩ ngày càng tăng. Đối với Lâm Nguyên, người trong cơ thể đã có linh lực sau khi đọc cuốn Nạp Nguyên Chân Quyết đã giống như mở một cánh cổng. Anh đã để cho linh khí tràn vào cơ thể mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, dù Lâm Nguyên cố tình không tu luyện, nhưng khi anh ngủ, chân nguyên trong cơ thể vẫn tiếp tục vận hành theo lộ trình đã định để hấp thụ linh khí, chỉ cần nằm yên và tận hưởng. Chỉ trong vài ngày, thể chất của anh đã vượt xa trước đây. Người khác xuyên không đều lo lắng về việc cơ thể quá yếu, không theo kịp nhịp độ của thế giới mới. Riêng anh lại lo lắng vì cơ thể quá mạnh, sợ vô tình lộ ra manh mối. Một khi bị Diệt Pháp Tư nghi ngờ, thì dù ô uế lực chỉ có 3 đoạn cũng không cứu nổi anh. Họ không chỉ có một biện pháp để đối phó, chỉ cần một chiếc máy dò nói dối thôi, cũng đủ khiến anh khó lòng qua mặt. May thay, những ngày qua, Lâm Nguyên đã tìm ra giải pháp. Qua nhiều năm, công nghệ đã phát triển nhanh chóng, nhiều việc trước đây chỉ có người tu tiên mới làm được, giờ đã có thể thực hiện thông qua công nghệ, thậm chí còn hiệu quả hơn. Nhưng con người vốn dĩ luôn tham vọng, khi biết rằng thế giới này có phép thuật phi thường, họ sẽ không bao giờ an phận. Tiên đạo đã không thể chạm đến, nhưng không cản trở họ khai thác kiến thức tiên đạo để phát triển con đường mới. ví dụ như phương pháp luyện thể cơ bản của tiên đạo, do không liên quan đến công pháp khẩu quyết, đã được giữ lại và qua hàng trăm năm phát triển, đã trở thành võ đạo. Dù chỉ là dẫn xuất cơ bản nhất, nhưng luyện võ đến đỉnh cao cũng có thể có sức mạnh mở núi phá đá. Lâm Nguyên tìm thấy những video của các võ giả, trong đó họ nhảy cao vài mét, và những thân gỗ to lớn bị chẻ đôi chỉ bằng một cú đấm. Điều này còn mạnh hơn thể chất của anh hiện tại nhiều. Đó có thể coi là sự thay thế hoàn hảo nhất. Vì vậy, chỉ cần tôi trở thành một võ giả, thì tôi có thể tự tin giải thích với bất kỳ ai rằng dù tôi có nhẹ như lông hồng, khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, làn da sáng mịn, giữ được thanh xuân, thậm chí sau này có thể bay trên trời hay lặn dưới đất. Tất cả đều là nhờ võ đạo, không liên quan gì đến việc tu tiên. Lâm Nguyên nghĩ đi nghĩ lại, dường như đây là cách duy nhất. Nhưng sau vài ngày tìm hiểu, anh nhận ra một tin không hay. Đó là võ đạo và cuộc sống của tiền thân mình thực sự không liên quan gì đến nhau. Thế giới này được chia thành văn khoa và võ khoa, và thân thể này đang ở năm quan trọng nhất để phân chia giữa văn khoa và võ khoa. Nhưng trong nhà không có một cuốn sách nào liên quan đến võ đạo. Sau khi tìm kiếm trên mạng, những cuốn sách như 3 năm thành võ giả, 5 năm thành tinh anh, luận về 13 cách trở thành võ giả, võ giả hình thành như thế nào, giá bán rất đắt, và chỉ cần nhìn tiêu đề cũng đã cảm thấy không đáng tin cậy. Quan trọng nhất, kiến thức cơ bản về võ đạo gần như không có trên mạng. Thằng ngốc này, không có chút ý định nào trở thành võ giả sao? Lâm Nguyên thở dài, nằm dang tay chân trên giường. Ngay cả anh cũng không thể nghĩ ra cách nào khác. Không được, thời gian tới phải ra ngoài tìm một võ quán, xem có thể bỏ thêm tiền đăng ký một lớp cơ bản không. Với khoản tiền thừa kế 10 vạn tệ từ cha mẹ, Lâm Nguyên cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Hơn nữa, đây không chỉ là để hoàn thành giấc mơ trở thành người mạnh mẽ, mà còn để đảm bảo an toàn cho mình, dù đắt cũng không được tiếc tiền. Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Lâm Nguyên đã dậy từ trước 5 giờ sáng. Sau khi rửa mặt, anh bắt đầu tập thể dục. Đầu tiên là 100 lần hít đất, sau đó là 100 lần gập bụng, 100 lần squat. Cuối cùng là chạy 10 km trên máy chạy bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, tình trạng của anh rất kỳ lạ. Cơ thể chỉ là của người bình thường, thậm chí không có dấu hiệu của việc luyện tập. Nhưng khi linh khí trong cơ thể lưu thông, nó lại cung cấp cho anh sức mạnh siêu phàm. Vì vậy, ít nhất anh cũng phải rèn luyện cơ thể để trở nên cường tráng hơn, để có dấu vết của việc tập luyện. Sau khi tập xong, anh đi tắm. Tinh thần sảng khoái, linh lực ngày càng mạnh mẽ, mang lại cho Lâm Nguyên một nguồn năng lượng dồi dào. Mỗi ngày chỉ cần ngủ 3, 4 giờ là đủ để anh duy trì tinh thần phấn chấn suốt cả ngày. Điều này cũng cho phép anh có nhiều thời gian hơn để tiếp xúc với thế giới này. Đến 8 giờ sáng, Lâm Nguyên mới vào bếp, nấu 2 gói mì và 4 quả trứng. Khi vừa dọn mì ra bàn, chưa kịp thưởng thức thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa trong trèo. Lâm Nguyên cầm đũa lên, bất chợt sững lại. Có ai đến tìm anh sao? Với gia cảnh hiện tại, anh đủ điều kiện để vào cô nhi viện, chẳng lẽ vẫn có người đến tìm? Cách chương.